Konoha Chi Quang, chương 618, Vũ trụ đế vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây nhớ kỹ nhìn thấy Osusuki bị đương chúng hành hung, mọi người căng cứng tiếng lòng rốt cục trầm tĩnh lại, ta còn tưởng rằng bọn họ hợp thể sau có bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai liền cái này, hắn thực đã rất lợi hại, chỉ là không có tự mình hiểu lấy, khiêu chiến không nên khiêu chiến người. Nghe được câu này, không ít người đều là rất tán thành gật gật đầu. Địch nhân thực lực đã không bình thường biến thái, chóc tinh nã nguyệt còn không tính, vậy mà đem mặt trăng xem như lòng bàn tay đồ chơi. Nếu là thay cái đối thủ, hắn đã sớm thắng. Chỉ tiếc, hắn gặp gỡ là cái tinh cầu này sinh ra đến nay lớn nhất nhân vật kiệt xuất. Tới hình thành so sánh rõ ràng, là mấy cái đại quái vật thật lạnh tâm. Nói xong vững vàng đâu, làm sao hợp thể đều đánh không lại người khác. Đây cũng quá kém a, mấy cái quái vật trong lòng kêu rên, nếu là chúng nó có Osusuki loại thực lực này, tuyệt đối không phải là hiện tại loại tình hình này. Cái tinh cầu này đến là tình huống như thế nào? Momoshiki cùng một thức linh hồn cũng đều đang gào thét, dù bọn hắn đã tận lực đánh giá cao đối phương, có thể hiện thực thường thường so dự tính muốn tàn nhẫn quá nhiều. Bọn họ hợp thể đều đánh không lại người khác, ngay tại hắn cơ hồ muốn tuyệt vọng thời điểm, Aizen đột nhiên dừng lại chiến đấu. Hiện tại ngươi hẳn là có thể nhận rõ tình thế a. Ichimomo sững sờ một chút, chợt trừng to mắt không dám tin hỏi nói. Ngươi muốn thả qua ta? Chấm, Aizen nhẹ nhàng lắc lư ngón tay. Không phải buông tha, là để ngươi lấy phe thứ ba danh nghĩa tham chiến, dù sao, các ngươi vẫn còn có chút giá trị. Soseki giả vờ giả vịt hướng hắn nhìn lại. Vì cùng ta toàn lực nhất chiến, ngươi thật đúng là nhọc lòng. Aizen nhẹ giọng cười nói. Nếu như nói cái thế giới này còn có ai làm cho ta cảm giác được áp lực vậy cũng chỉ có thể là ngươi quảng cáo. Ichimomo đầu tiên là cảm thấy một trận may mắn, xoáy cho dù là nồng đậm khuất nhục xông lên đầu. Hắn vậy mà không bị những này dưới cấp sinh vật để ở trong mắt, thậm chí chẳng qua là khi thành kích thích đối thủ chất xúc tác. Đơn giản cũng là vô cùng nhục nhã bên trong vô cùng nhục nhã. Bất quá, hắn cũng không có cự tuyệt hoặc là chửi rủa, mà chính là đem phần này khuất nhục giấu ở trong lòng âm thầm nguyền rủa. Các ngươi hai cái chờ đó cho ta, ta hội để cho các ngươi biết xem thường Osusuki hạ tràng. Ngươi thật đúng là để mắt ta. Chấm, Soseki cười nói một tiếng, sau đó hướng Ichimomo nhìn lại. Giao ra tịnh thổ quyền khống chế, ta muốn đem nó cũng dung nhập vào cuối cùng bên trong chiến trường. Ichimomo mặt đen lên giao ra quyền khống chế, trong lòng khuyên bảo chính mình. Ẩn nhẫn, đem tịnh thổ cũng dung nhập vào mặt trăng về sau, mặt trăng bí cảnh cùng địa cầu liên hệ càng phát ra chặt chẽ, phảng phất nhất thể hai mặt bóng mờ mặt. Tiếp theo, ba đạo cự hình cánh cửa xuất hiện tại tam đại thế lực quân đoàn phía trước. Soseki trầm giọng nói, vì ngăn ngừa chiến tranh đúng tinh thương tổn, quyết chiến liền trên mặt trăng tiến hành đi. Aizen thì là tại thầm nghĩ trong lòng, thỏa thích chiến đấu đi. Ở cái này phong bế trong hoàn cảnh chakra nồng độ đạt đến cực hạn một khắc này chính là ta hoàn thành thuế biến thời điểm. Nuôi thả tình huống dưới, hòa bình niên đại 10 năm. Bài phóng, đến thiên nhiên chakra đều không một lần chiến tranh tới nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lần này chiến tranh vô luận là bố cục quy mô vẫn là trình độ kịch liệt đều muốn vượt xa quá hướng, phóng xuất ra chakra thậm chí khả năng đạt tới dĩ vãng mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm tích lũy. Lại thêm mặt trăng so địa cầu nhỏ, lại là phong bế không gian, chakra nồng độ tất nhiên sẽ đạt tới một cái cực hạn. Tại hắn tự hỏi thuế biến thời điểm, phía dưới mọi người cũng đều sôi trào lên. Rốt cục muốn khai chiến sao? Đều do cái kia Osusuki, ta lúc đầu cũng đã gần muốn giấy lên đến, hắn đột nhiên nhúng tay, làm hại ta hiện tại lại phải lần nữa tìm cảm giác. Trong đám người, Mizuki nội tâm khuấy động lên nằm, hắn cuồng tín đầu ngẩng lên Soseki có thể mang đến ánh sáng, mà Soseki so với hắn cuồng tưởng bên trong làm được còn tốt hơn. Hiện tại loại tình thế này, là ý hắn dâm lúc cũng không dám tưởng tượng. Quả nhiên, lấy phàm nhân tư duy phỏng đoán thần minh năng lực cũng là lớn nhất ngu xuẩn. Ta chỉ cần nghe theo mệnh lệnh liền có thể. Hiruzen rút ra điếu thuốc đấu, suy nghĩ theo khói bụi tung bay đến hơn 20 năm trước kia. Năm đó ta liền nhìn ra Soseki bất phàm, không hổ là ta. Chấm, nhìn lên bầu trời bên trong huyền như thần linh Soseki Asuma sắc mặt cổ quái. Nguyên lai, ta nhân sinh tối cao ánh sáng thời khắc lại là năm tuổi cuộc chiến đấu kia. Nghe được hắn nói thầm, một bên Sanon biểu thị mãnh liệt đồng ý. Chúng ta thế nhưng là đã từng cùng Soseki đều có thể đánh cho có đến có về. Madara vây quanh hai tay, nhìn lấy đối diện trận doanh Hashirama nói nhỏ nói. Lần này ta thật muốn đánh đến bờ bên kia, Ngay tại Tam Phương tiến vào cuối cùng chiến trường thời điểm, địa cầu bên ngoài, một đảo cao lớn thân ảnh từ vặn vẹo thời không Uzumaki bên trong rơi ra đến. Da thịt tái nhợt trên đầu sừng dài, chỗ mi tâm khảm một cái mắt dọc màu vàng óng, rõ ràng là Ososuki tộc nhân. Ta xuyên Việt về đến, nhìn lấy bốn phía Ososuki Dragon Kishi kích động đến toàn thân run rẩy phát run. Sau khi bình tĩnh lại, hắn dùng nửa là hoảng sợ nửa là cừu hận ánh mắt nhìn hướng phía dưới tinh cầu. Đây chính là vũ trụ đế vương Shimizu Soseki quật khởi tinh cầu. Cái kia đem Ososuki đẩy vào tuyệt cảnh trung cực đại ma vương. Nghĩ đến đã từng trong tinh không hoành hành không sợ Ososuki luân lạc tới chuột chạy qua đường cấp độ, Dragon Kishi liền hận không thể đem cái kia kẻ cầm đầu rút gân lột ra. Tuy nhiên thực lực của ta hẳn là tại hiện tại Shimizu Soseki phía trên, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Dragon Kishi ép buộc chính mình tỉnh táo lại, thanh âm run rẩy tự nói. Dù sao tên kia thế nhưng là được xưng là hư không đại quân, vũ trụ đế vương quái vật. Từ một cái bị nô dịch chăn thả tinh cầu bên trên quật khởi ngắn ngủi mấy trăm năm. Không một giây nhớ kỹ, thời gian liền để Ososuki mười mấy vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhân vật như vậy dùng thần thoại truyền thuyết để hình dung đều không đủ. Nếu như không phải mượn nhờ xuyên toa thời không, hắn ngay cả đứng ở trước mặt đối phương tư cách đều không có. Quảng cáo, phía dưới đã tiến vào sau cùng giai đoạn quyết chiến. Dragon Kishi cao mày, đáng tiếc ta cũng không biết một trận chiến này chi tiết, nếu không cũng không cần cẩn thận như vậy. Tóm lại, trước nghĩ biện pháp ẩn núp đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào bí cảnh không gian về sau, xuất hiện ở trước mắt mọi người là một cái quảng trường khổng lồ tại trong sân rộng ở giữa chiếu rọi lấy hào quang màu vàng kim nhạt suối nước lẳng lặng chảy xuôi. Bốn phía tản ra ngào ngạt ngát hương, phảng phất mùa xuân khí tức. Chỉ là tới gần suối nước mọi người cũng có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm sinh cơ tại thể nội dâng lên phun trào. Đây là cái gì? Ta cảm giác tinh thần gấp trăm lần, vạn mắc cô em ở trong thân thể nội thương đều chữa trị. Soseki theo tại phía sau mọi người đi tới. Đây là Aizen cung cấp rìa quáng mạch để luyện ra sinh mệnh chi tuyền, nếu là trong chiến tranh thụ thương hoặc là thể lực chống đỡ hết nổi có thể tạm thời lui về suối nước tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Tinh luyện chakra có thể là phi thường tiêu hao thể lực, vì Tam Phương có thể không ngừng tinh luyện chakra, hắn cũng không ngại hy sinh hết toàn bộ quáng mạch. Nghe được Soseki nói rõ, mọi người đều trở nên hưng phấn. Dạng này liền có thể không có nỗi lo về sau chiến đấu. Ta cũng có thể trải nghiệm một thanh vô hạn chakra khoái cảm. Còn có một bộ phận người thì là chú ý tới, Aizen cung cấp quáng mạch, vậy hắn hai phe chẳng lẽ? Soseki khẽ vuốt cằm, Tam Phương đều có sinh mệnh chi tuyền. Một phương thất bại tiêu chí cũng là suối nước bị địch nhân công chiếm. Thần tấu chương đã xong, chúc ngài duyệt vui sướng. Cách chương.